kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 443, muốn sửa sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, xin mẹ đừng như vậy. Tống Khả Ninh lắc đầu nguầy nguầy. Con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi, sau này con sẽ không dám nữa, về sau con sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đi đâu cả. Con thề sẽ không bao giờ đi gặp thấy bọn họ nữa. Mẹ, mẹ tha thứ cho con đi. Vào lúc này, cô ta hận Thư Mộng Lan, cũng hận chính mình. Cô ta hận tại sao Thư Mộng Lan lại gọi điện thoại cho cô ta, nói muốn gặp cô ta. Cô ta ghét tại sao mình lại thiểu não đến vậy, cầm trang sức và toàn bộ số tiền cô ta dành dụm được đến gặp Thư Mộng Lan. Cô ta không muốn đi, nhưng Thư Mộng Lan liên tục khóc qua điện thoại, nói rằng nếu cô ta không đi gặp bà ta sẽ đến nhà họ Tống để tìm cô ta. Cô ta không muốn dính dáng gì đến nhà họ Quách, nếu Thư Mộng Lan đến nhà họ Tống tìm cô ta, chẳng khác nào nhắc nhở nhà họ Tống một lần nữa rằng cô ta không phải người nhà họ Tống, mà là người nhà họ Quách. Cô ta biết cha mẹ cô ta ghét Thư Mộng Lan đến nhường nào. Cô ta không muốn cha mẹ cô ta nhìn thấy Thư Mộng Lan, khiến cha mẹ cô ta nhận thức đến rõ ràng một lần nữa rằng cô ta không phải là máu thịt của họ, mà là con gái của Thư Mộng Lan. Cô ta thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy tiền đi gặp Thư Mộng Lan. Cô ta lấy tiền và trang sức của mình để đến gặp Thư Mộng Lan, không phải vì muốn báo hiếu và phụng dưỡng Thư Mộng Lan, mà là để thu mua Thư Mộng Lan. Cô ta muốn Thư Mộng Lan rời khỏi Dạ Đô với tiền bạc và đồ trang sức của cô ta, về sau không bao giờ trở về nữa. Cha mẹ và hai anh trai của cô ta đều rất yêu quý cô ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền trong những năm qua. Cộng những món đồ trang sức mà cha mẹ cô ta tặng lên đến hàng chục triệu. Cô ta không nỡ đưa tất cả cho Thư Mộng Lan mà chỉ lấy một nửa cho Thư Mộng Lan. Dù chỉ là một nửa nhưng cũng đủ để Thư Mộng Lan tìm đến một thành phố nhỏ non xanh nước biếc và sống thoải mái phần đời còn lại của mình. Sau khi gặp Thư Mộng Lan, cô ta nói với Thư Mộng Lan các điều kiện của mình, Thư Mộng Lan sảng khoái đồng ý, hai người họ đã ký một thỏa thuận, cô ta đưa tiền và trang sức cho Thư Mộng Lan đem tiền và trang sức rời khỏi Dạ Đô, về sau sẽ không bao giờ quay lại Dạ Đô nữa, cũng không bao giờ đến quấy rối cô ta nữa. Cô ta cảm thấy số tiền này bỏ ra rất xứng đáng. Tiền hết, chỉ cần cha mẹ và anh trai cô ta còn yêu chiều cô ta thì cô ta sẽ nhanh lấy lại được thôi. Nhưng nếu Thư Mộng Lan và cô ta cứ dây dưa không rõ, khiến cha mẹ và anh trai cô ta mất kiên nhẫn với cô ta, không còn thích cô ta nữa, cô ta sẽ không chỉ mất tiền và trang sức mà còn cả địa vị của cô ta trong nhà họ Tống và cuộc hôn nhân trong tương lai. Chỉ khi cha mẹ cưng chiều cô ta thì cô ta mới có thể giữ được địa vị trong nhà Tống. Chỉ cần có địa vị trong nhà Tống thì cô ta mới có cơ hội gả vào một gia đình giàu có quyền quý trong tương lai. Chịu bỏ đi thì mới nhận lại. Cô ta cũng không muốn đưa cho Thư Mộng Lan số tiền và đồ trang sức mà cô ta đã dày công tiết kiệm trong nhiều năm, nhưng cô ta không có lựa chọn nào khác ngoài làm như vậy vì những kế hoạch trong tương lai. Bản thỏa thuận do cô ta viết tay, Thư Mộng Lan đã ký vào bản thỏa thuận, cô ta mới giao tiền và các thủ tục cho Thư Mộng Lan. Khoảnh khắc nhận được thỏa thuận, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Cô ta cảm thấy rằng cuối cùng cô ta đã được tự do khỏi đất nước. Từ nay về sau cô ta chỉ là người nhà họ Tống, không liên quan gì đến nhà họ Quách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không bao giờ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của cô ta với Thư Mộng Lan sẽ bị chụp lại. Cô ta rõ ràng là rất cẩn thận, sao có thể có người chụp ảnh gửi cho nhà họ Tống chứ? Cô ta cũng lo lắng nếu cha mẹ phát hiện mình đưa tiền cho Thư Mộng Lan thì cha mẹ cô ta sẽ tức giận nên khi ra ngoài cô ta rất cẩn thận. Cô ta và Thư Mộng Lan còn hẹn gặp nhau ở một nơi dân cư thưa thớt. Cô ta tự cho là mình đã làm đến mức người không biết quỷ không hay. Sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng thực tế lúc này bức ảnh đang ở ngay trước mắt, bằng chứng như núi khiến cô ta không khỏi hoảng sợ. Mẹ cô ta muốn đuổi cô ta ra ngoài. Cô ta biết, chuyện ngoài nhà do bố cô ta định đoạt, mọi việc trong nhà. Chỉ cần mẹ cô ta nói đuổi cô ra ngoài, những người còn lại trong gia đình sẽ không phản đối. Hơn nữa, cô ta nhìn ra được người dành tình cảm sâu sắc nhất cho cô ta trong gia đình chính là mẹ cô ta. Bề ngoài thì bố cô ta có vẻ yêu thương cô ta nhiều như trước, nhưng cô ta có thể cảm nhận được rằng trong trái tim của bố ta, ông coi trọng đứa con trai út ruột thịt của ông hơn. Nếu không phải mẹ cô ta nhất quyết giữ cô ta ở lại, e rằng bố cô ta đã mang đứa con trai út của chính mình về nhà từ lâu rồi. Con bài mặc cả duy nhất để cô ta ở lại nhà họ Tống là tình yêu của mẹ cô ta dành cho cô ta. Nếu mẹ cô ta không muốn giữ cô ta ở nhà họ Tống thực sự sẽ không có chỗ cho cô ta dung thân. Chuyện Việt Nam, nghĩ đến đây, cô ta sợ tới mức run lẩy bẩy. Sau khi rời khỏi nhà họ Tống, cô ta chỉ là một con chó lạc, không có gì cả. Cuộc sống được cho là có một tương lai tươi sáng của cô ta đột ngột kết thúc, cô ta sẽ biến thành cát bụi, chật vật và hèn mọn. Cô ta không muốn sống như vậy, cô ta là cô chủ duy nhất của nhà họ Tống, được vạn người yêu chiều. Sau khi cô ta tốt nghiệp đại học, cha mẹ cô ta sẽ cẩn thận lựa chọn gia đình giàu có cho cô ta một số lượng lớn của hồi môn, để cô ta có thể kết hôn một cách thật vẻ vang. Sau khi kết hôn, cô ta là bà chủ nhà, ngoài giúp chồng dạy con thì chỉ cần hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý. Đó nên là cuộc sống của cô ta. Tuy nhiên, một khi họ rời khỏi nhà họ Tống, tất cả những điều này sẽ trở thành bọt nước. Cho dù nhà họ Quách không đóng cửa, cô ta trở về nhà họ Quách cũng chỉ là một gia tộc nhỏ nghèo nàn. Cô ta lại không có tình cảm gì với nhà họ Quách có thể cho cô ta cái gì? Càng nghĩ đến đây, cô ta càng hoảng sợ. Cô ta ôm chầm lấy bà Tống mà chua xót van xin. Mẹ, con biết mình sai rồi, con thật sự biết mình sai rồi. Con sợ phải rời khỏi mẹ nên mới thu mua Thư Mộng Lan. Ngày nào con cũng khổ sở, tại sao con không phải là con gái ruột của bố và mẹ? Con nằm mơ cũng mơ rằng trên đời này có thể có phép thuật biến con trở thành con gái ruột của bố và mẹ. Con ghét Thư Mộng Lan, người tôi ghét nhất là bà ta. Con thề sẽ không bao giờ đi gặp bà ta nữa. Cầu xin mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con sẽ hiếu thảo với mẹ, sau này con sẽ nghe lời mẹ, mẹ nói gì con cũng nghe. Bà Tống đẩy cô ta ra, cô không cần nói nữa, nếu cô còn có một chút liêm sỉ, cô hãy rời khỏi đây ngay bây giờ. Nếu cô chủ động rời đi, tôi sẽ cho cô mang quần áo đi. Nếu cô không chịu đi, tôi sẽ cho người ném cô ra ngoài, cô sẽ không thể lấy đi bất cứ thứ gì. Không, đừng, mẹ, con là con gái của mẹ. Mẹ, Tống Khả Ninh không ngờ bà Tống lại tuyệt tình như vậy nên sợ hãi lắc đầu, mặt đầy nước mắt. Bà Tống nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không phải con gái tôi, cô là con gái của Thư Mộng Lan. Lần đầu tiên, bà ấy tỉnh táo trước sự thật này. Trước đây, bà ấy không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Bà ấy luôn cảm thấy rằng đứa trẻ mà bà ấy đã nuôi nấng, người mà bà ấy đã gắn bó suốt 18 năm, chính là con gái của bà ấy. Bây giờ bà ta biết rằng bà ta đã sai, rất sai. Rồng đẻ ra rồng, phượng sinh ra phượng, con của chuột thì biết đào hang. Đứa con gái do Thư Mộng Lan sinh ra, cho dù bà ấy có vất vả nuôi nấng thế nào đi chăng nữa thì trong xương cốt cũng sẽ luôn có những nét tương đồng với Thư Mộng Lan. Vào ngày mà biết được chân tướng, mọi thứ đã thay đổi, đã sẽ không bao giờ quay trở lại quá khứ được nữa. Bà ấy thật ngốc, bà ấy muốn cả hai, nhưng cuối cùng lại không có được gì. Bây giờ tất cả những gì bà ấy có thể làm là cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình, đuổi con gái của Thư Mộng Lan ra khỏi nhà họ Tống, và đưa con trai của chính bà ấy trở lại Cách Chương.